Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 219 Tần Liệt nghi hoặc, Viêm Tự bọn họ cũng từng người phân tán, đến nơi bộ môn đưa tin, sau đó ước hảo sau khi kết thúc, đến nội thành cửa tập hợp, Đường Thời cùng Lận Nam bản thân liền ở thẩm phán hội. Tìm được nhân viên công tác dò hỏi một chút, đi đến đăng ký bộ môn đăng ký thân phận. Nhậm chức lệnh phòng trường muốn vừa đến 2 tháng mới có thể xuống dưới. Có lẽ sẽ càng lâu, này muốn xem cụ thể tình huống, làm cho bọn họ an tâm chờ đợi, đương nhân viên công tác làm cho bọn họ lưu lại dãy số. Hảo tùy thời thông chi bọn họ thời điểm, bọn họ thực thẳng thắn thành khẩn nói cho hắn, không có điện thoại, nhân viên công tác dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá bọn họ. Đành phải làm cho bọn họ thường xuyên đến thẩm phán hội official website xem xét cụ thể tin tức. Hoặc là đến thẩm phán hội tới dò hỏi, Đường Thời cùng Lận Nam hai cái đồ nhà quê nhìn nhau liếc mắt. Một cái, trong lòng đều đang nói. Ngoạ tao, Tân Đô chính là Tân Đô, Internet đều có, quả nhiên thực nhiêu bức. Hai người ra thẩm phán hội đại sành, Lận Nam nói, trong khoảng thời gian này. Ngươi có tính toán gì không? Đường Thời cười cười, nghỉ ngơi, thuận tiện xem bọn hắn có tính toán gì không? Ta tùy đại lưu, Lận Nam có chút hâm mộ nói. Thật tốt, ngươi bằng hữu đều còn ở. Bằng hữu của ta, lại một cái cũng không còn nữa. Đường Thời trầm mặc vỗ vỗ Lận Nam bả vai. Mời nói, nếu không, cùng chúng ta cùng nhau. Lận Nam cười lắc đầu. Không được. Ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo làm quen một chút Xương Hoa Thành. Nếu có thể, ta nhưng thật ra rất muốn lưu lại, không nghĩ lại hối hả ngược xuôi, Đường Thời không có nói cái gì nữa. Cùng Lận Nam cáo biệt, hướng nội thành cửa đi, muốn lưu tại Xương Hoa Thành nhậm chức. Có bao nhiêu khó, không cần tưởng cũng biết, chỉ bằng cái kia nghị viên cùng nhân viên công tác thái độ sẽ biết. Bọn họ đối thẩm phán viên kính sợ chi tâm, có là có, nhưng ngôn hành cử chỉ tổng hội cho người ta một loại. Đồng dạng là cầu, nhưng ta là thế giới danh khuyền, ngươi chỉ là ngõ nhỏ tiểu thổ cầu cảm giác Đường Thời đến nội thành cửa thời điểm. Tần Liệt cùng Chiến Dung đã chờ ở nơi đó, Đường Thời kinh ngạc. Nhanh như vậy, các ngươi rốt cuộc đi không có a? Đi a, chính là đăng ký cái tên, chức danh. Cái nào nơi tụ tập ngươi? Sau đó liền không có, Đường Thời nói. Săn thú liên minh nói như thế nào? Được không lưu tại Xương Hoa Thành? Tần Liệt bĩu môi, nghe cái kia nhân viên công tác nói. Chỉ cần có Xương Hoa Thành liệp giả lính đánh thuê săn đội chịu tiếp nhận chúng ta. Là có thể lưu tại Xương Hoa Thành. Nhưng lão tử căn bản không hiếm lạ, săn thú liên minh nhưng thật ra rời rạc. Bất quá muốn lưu lại hẳn là cũng không dễ dàng. Tân Đô thức tỉnh giả, tổng cấp Đường Thời một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. Hắn không thích cái này nơi tụ tập giống hắn cùng Viêm Tự. Long Miên, muốn lưu tại Xương Hoa Thành, cơ hồ không có khả năng. Vừa lúc hắn cũng không nghĩ lưu lại nơi này. Vẫn là từ từ xem Viêm Tự cùng Long Miên có cái gì ý tưởng đi. Viêm Tự cùng Long Miên là lái xe trở về. Bọn họ vòng đi thuê một chiếc xe trở về, ở trong thành thay đi bộ tương đối phương tiện, tổng không thể cưỡi tọa kỵ nơi nơi loạn dạo, kia đều là muốn trang bức người làm đến sự. Bọn họ từ trước đến nay điệu thấp, cho nên vẫn là thuê chiếc xe khai khai tương đối ổn thỏa, bọn họ tính toán trước tìm một chỗ ở lại. Tắm rửa, ăn cơm, cắt tóc, mua quần áo. Trước đem chính mình xử lý đến giống cá nhân lại nói, một vòng dạo xuống dưới. Nguyên bản dơ hề hề kẻ lưu lạc hình tượng hoàn toàn xoay chuyển. Một đám đều là phiên phiên giai công tử. Đường Thời cũng đem đầu tóc xén. Một đầu sạch sẽ nhanh nhẹn tiểu toái phát. Đem một trương thanh tú tuấn giật mặt hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Tần Liệt tiếp tục hắn tao bao lộ tuyến. Nhiễm một đầu tóc vàng. Tự giác thực mỹ. Lại đem chính mình trang điểm thành hoa vịt hình tượng Chiến Dung nhìn chằm chằm vào hắn. Không nói lời nào, biểu tình kia kêu một cái thảm không nỡ nhìn, Long Miên cùng Viêm Tự cũng đều cắt tóc. Lại đi mua mấy bộ lập tức tân triều trang phục, bọn họ phía trước vẫn luôn ăn mặc thời đại hòa bình mang ra tới quần áo. Đã hoàn toàn lạc đơn vị, hiện tại quần áo, vô luận kiểu dáng vẫn là mặt liêu, đều cùng thời đại hòa bình có rất lớn bất đồng, hiện giờ trang phục mặt liêu. Dùng đều là biến dị động thực vật tài liệu, tài chất càng tốt, sắc thái cũng càng sáng ngời. Nếu nói thay đổi lớn nhất, phỏng chừng chính là trang phục kiểu dáng. Không biết quát nào trận gió to, đem phục cổ nguyên tố cấp quát đã trở lại. Hơn nữa vẫn là phương Tây nguyên tố thiên nhiều. Đường thời bọn họ mấy cái đồ nhà quê, hoàn toàn không thể lý giải xương hoa thành thời thượng vì không bị người xem thường. Bọn họ quyết định, vẫn là mua mấy bộ như vậy quần áo xuyên xuyên xem. Rốt cuộc còn xuyên thời đại hòa bình những cái đó dệt mặt liêu. Làm người vừa thấy đã bị đánh thượng người nghèo tiêu chí. Chỉ có người nghèo mới có thể tiếp tục xuyên thời đại hòa bình lưu lại quần áo. Bởi vì bọn họ không có tiền mua thẻ bài thời đại trang phục. Chỉ có thể mặc quần áo cũ, này đó tân triều trang phục phi thường hợp Tần Liệt mắt. Hắn thức mau liền lựa chọn một bộ quần áo, người bán hàng phi thường nhiệt tình cho bọn hắn giới thiệu. Này bộ kim sắc cùng màu xám nâu ghép nối hưu nhàn tiểu tây trang. Là dùng biến dị kim mãng da chế thành, tự mang một chút phòng ngự công năng, kiểu dáng nhan sắc đều rất đẹp. Đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi, một bộ quần áo, hoa gần 300 đồng vàng, lúc sau bọn họ 5 người mỗi người đều tuyển 2 bộ quần áo. Liên tính quý, cũng đến mua, đó là bề mặt A. Cửa hàng này quần áo thật sự không tiện nghi, liền giống như là thời đại hòa bình quốc tế nhãn hiệu. Bên trong quần áo đều rất đẹp, cũng thực hoa lệ, đường thời chọn chung một bộ quần áo. Rõ ràng là sơ mi trắng, lại có thể thiết kế thành phía trước mang theo một khối hình thoi trước đáp. Bên cạnh dùng kim bao da bọc, theo phương Tây cung đình hoa văn. Xứng đai lưng, còn mang theo nếp gấp biên vạt áo. Bên cạnh đều dùng kim da đi biên, đường thời một mặc vào này bộ quần áo. Tần Liệt liền ở bên kia kêu thảm thiết. Ngoạ tao, đường ca ngươi nháy mắt biến thành vương tử. Quá anh tuấn, đường thời có điểm biến vặn túm túm bên cạnh nếp gấp biên. Hận không thể đem nếp gấp biên xe xuống tới, Viêm Tự lại cười kéo ra hắn tay. Đừng túm. Rất đẹp, này bộ quần áo rất xứng đôi ngươi khí chất, đường thời bất đắc dĩ nói. Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng chỉ có thể nhịn, 5 người từ trang phục cửa hàng ra tới. Đi ở trên đường cái, người khác xem bọn họ ánh mắt đều bất đồng, đó là đối đãi đồng loại ánh mắt, không hề khinh bỉ bọn họ là tiểu thổ khẩu, kế tiếp chính là ăn cơm cùng dừng chân. Bọn họ chọn một nhà dừng chân điều kiện thực tốt khách sạn. Còn có thể miễn phí đưa cơ siêu ăn một bữa no nê lúc sau. Từng người về phòng tắm rửa, chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc. Một đường lại đây, bọn họ liền không ngủ quá một cái an ổn giấc. Mỗi người đều thực mỏi mệt, đường thời khai 5 cái phòng. Một người một gian, các ngủ các, Viêm Tự ở trên giường phiên 2 vòng. Rốt cuộc vẫn là bò dậy. Đi gõ cách vách cửa phòng, hắn muốn biết đường thời rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc tưởng giấu giếm bọn họ quan hệ đến khi nào, đường thời thực mau liền tới mở cửa. Hiển nhiên cũng không ngủ, mở cửa nhìn đến Viêm Tự đứng ở cửa. Cười nói, liền biết ngươi sẽ đến, Viêm Tự cũng cười rộ lên. Đang đợi ta, đường thời đứng ở cạnh cửa, phòng hắn tiến vào. Ngô, nhưng là ta rất mệt, đứng đều có thể ngủ bộ dáng. Đường thời từ phía sau ôm Viêm Tự eo. Cả người dán ở hắn trên lưng, đi theo Viêm Tự bước chân từng bước một hướng phòng dịch mở cửa ra tới Tần Liệt vừa vặn thấy như. Vậy một màn, kỳ quái thăm dò nhìn, liền nhìn đến đường thời ôm Viêm Tự eo, từng bước một hướng trong dịch, đi vào lúc sau, trực tiếp một câu chân. Đem cửa phòng cấp mang lên, Tần Liệt, ngoặc kép, Tần Liệt vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng, như vậy đứng đắn lại độc miệng đường ca, như thế nào sẽ biến thành tiểu cục cưng. Chiến Dung từ phòng ra tới, chỉ nhìn đến đường thời đóng cửa khi bóng dáng, thấy Tần Liệt kia phó biểu tình, nói, đi, không phải muốn ăn khuya. Tần Liệt vẻ mặt cổ quái đi ra ngoài, thẳng đến ra khách sạn, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Cương tại chỗ vẫn không nhúc nhích, Chiến Dung kỳ quái nhìn hắn, Tần Liệt khẩn trương lại tiểu tâm hỏi. Ngươi nói, Đường ca cùng Viêm ca, quan hệ có phải hay không thật tốt quá? Chiến Dung rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cái này ngu ngốc cuối cùng là nhìn ra bọn họ quan hệ không bình thường. Không đợi hắn may mắn, Tần Liệt lại nói, ngươi nói, bọn họ quan hệ như thế nào có thể tốt như vậy đâu? Cảm giác ai cũng vô pháp chen chân bọn họ quan hệ giống nhau, Chiến Dung. Ngoặc kép, Chiến Dung, trừ phi tưởng bị Viêm tự tấu chết, Tần Liệt hoang mang. Giống Long Miên như vậy, ai ngươi nói, bọn họ lần trước rốt cuộc vì cái gì đánh nhau à? Chiến Dung cảm thấy, Tần Liệt cân não là chuyển bất quá tới, muốn cho chính hắn suy nghĩ cẩn thận, quá khó khăn, Chiến Dung nói, bọn họ là người yêu, Nga. Khó trách quan hệ như vậy hảo. Cái gì, quyến luyến luyến, người yêu, Tần Liệt kêu thảm thiết, làm trải qua hắn bên người người đều dùng kỳ quái ánh mắt xem hắn. Hắn ý thức được thanh âm quá lớn, chạy nhanh rơi chậm lại âm lượng, ngươi có phải hay không nói sai rồi. Bọn họ hai cái đều là nam, luyến cái dám người a, là người yêu, Chiến Dung khẳng định nói, Tần Liệt đột nhiên an tĩnh. Hắn nghĩ tới thời đại hòa bình một loại khác người, bọn họ thích đồng tính, cái này nhận chi làm Tần Liệt khiếp sợ lại khó có thể tiếp thu. Đường ca cùng Viêm ca đều là như vậy ưu tú người. Như thế nào sẽ là đám kia người đâu? Cái này ý tưởng, mãi cho đến bọn họ ăn xong ăn khuya trở về cũng không suy nghĩ cẩn thận. Tần Liệt hiện tại mãn đầu óc đều là, Đường ca Viêm ca là người yêu, như vậy chữ to khẩu hiệu. Liền buổi tối ăn chính là cái gì cũng không chú ý. Vẻ mặt ngu si bộ dáng. Hiển nhiên bị chuyện này đả kích không nhẹ, Chiến Dung thấy hắn mất hồn mất vía bộ dáng. Hỏi, rất khó tiếp thu, Tần Liệt biểu tình cổ quái gãi gãi đầu. Cũng không phải tiếp thu không tiếp thu vấn đề. Chỉ là cảm thấy, biệt nữ, trước kia chỉ là nghe nói qua có như vậy một đám người. Chưa từng có chú ý quá. Xem mỹ nữ còn không kịp đâu, ai có công phu cân nhắc như vậy kỳ quái sự, Chiến Dung ánh mắt tiệm thâm. Không kỳ quái, thích liền hảo, Tần Liệt đột nhiên hỏi, ngươi có thể tiếp thu như vậy sự. Chiến Dung, ân, Tần Liệt tinh tế cân nhắc trong chốc lát, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh sợ nói, ngươi sẽ không cũng là đồng tính đi. Chiến Dung, ngoặc kép, thật không biết hắn ở kinh ngạc cái gì. Lúc trước rốt cuộc là ai chết sống không cho hắn đi. Chiến Dung nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ta, đẹp sao, Tần Liệt nhìn chằm chằm Chiến Dung mặt nhìn trong chốc lát. Mãnh gật đầu, đẹp, Chiến Dung, thích sao, Tần Liệt tiếp tục gật đầu, thích, ngươi biến thành tinh linh bộ dáng thích nhất, đặc biệt mỹ, đáng tiếc ngươi là cái nam, nếu là nữ, ta khẳng định truy ngươi, Chiến Dung, nam. Cũng không quan hệ, Chiến Dung nói đã nói thực trắng ra. Tần Liệt lại không nghe ra hắn nói ý. Biện giải nói, như thế nào sẽ không quan hệ? Nam có đại ngực sao? Nam có sex sao? Nam có thể thân thân sao? Nam có thể lên giường sao? Có thể sướng lên mây sao? Dựa, cái gì đều không thể. Muốn cái nam có mau dùng. Chiến Dung, ngoặc kép, hết chương.